Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, tìm tới cửa, chương 12, tìm tới cửa, trần chờ chốc lát, lập tức Lâm Phong giang hai tay, chậm rãi hướng về Thu Nguyệt Tâm ôm đi. Ngươi vẫn đúng là dám. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên gầm lên một tiếng, trong nháy mắt quay về Lâm Phong chính là một chưởng đánh tới. Không hề có một chút lưu thủ. Nạch, Lâm Phong ngữ, hai tay bỗng nhiên thu hồi, cơ thể hơi phiêu thối. Bàn tay giơ lên, phong ma lực lượng tỏa ra mà ra. Trong giây lát đem Thu Nguyệt Tâm bàn tay trói lại. Là ngươi để ta ôm ngươi đi. Lâm Phong buồn bực nói. Ta để ngươi ôm ngươi liền tin tưởng sao? Thật sắc đồ, Thu Nguyệt Tâm bàn tay thu hồi. Song trưởng cùng xuất hiện, giữa hư không xuất hiện một mảnh trưởng ảnh. Lâm Phong triệt để nại, nữ nhân quả nhiên căn bản không nói đạo lý. Sức mạnh kinh khủng hội tụ bàn tay, không ngừng hướng về đối phương trưởng ảnh đập tới. Giữa hư không từng đạo cường bá sức mạnh tỏa ra mà ra. Trong sân mặt đất đều nứt toác đi. Không gian khí tức cuồng loạn bay lượn. Một lúc lâu, sân bên trong tiếng ầm ầm hưởng rốt cục lắng xuống. Chỉ thấy một bóng người cô đơn hướng về một gian nhà bên trong đi đến. Bóng người quần áo nứt ra, tóc lăng loạn, trên người vẫn còn có mấy cái trưởng ấn. Có vẻ cực kỳ chật vật. Bóng người này thình lình càng là Lâm Phong. Thân thể mạnh mẽ hắn cận chiến dĩ nhiên đánh không lại Thu Nguyệt Tâm. Tu vi của đối phương cao hơn hắn vài cái cảnh giới. Chính là thiên vũ tầng 7 cường giả. Hơn nữa luận là tốc độ công kích vẫn là cường độ công kích đều phi thường rời đi. Để hắn đáp ứng không xuể. Đáng đời bị ngược một phen. Mất mặt a, một đạo trào phúng âm thanh truyền ra. Lâm Phong lập tức liền nhìn thấy phòng ốc ở ngoài kiều đuôi cùng kỳ khinh bỉ nhìn hắn. Lại bị một người phụ nữ bắt nạt. Quá mất mặt, đi chết. Lâm Phong đột nhiên một quyền hướng về cùng kỳ đánh tới. Lão hỗn đản kia muốn ăn đòn. Gào gừ, cùng kỳ bị Lâm Phong đột nhiên tới một chưởng đánh bay ra ngoài. Trên đất không ngừng lăn lộn. Khốn nạn, dám động bản đế. Rít lên một tiếng giống giận thanh cuồn cuộn mà ra. Lập tức không gian nhiệt độ đột nhiên gian tăng lên rất nhiều. Cuối cùng lấy Lâm Phong quần áo bị thiêu hủy mà kết thúc. Đáng thương Lâm Phong chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Bị nữ nhân bắt nạt lại bị xúc sinh bắt nạt. Phiền muộn a. Ngày thứ hai, thiên cảnh thành, thiên đài khu vực phụ cận hội tụ mấy cường giả bên trong. Lại có một tin tức truyền ra đến. Thu thị thế gia thiên kim. Băng xương mỹ nữ Thu Nguyệt Tâm, dĩ nhiên thích một cái run rế phế vật, tu vi chỉ có thiên vũ tầng 3 hơn nữa không có bất kỳ bối cảnh gì phế vật. Hai người còn sâu hơn vì là thân mật, cặp tay cùng đi đường. Tin tức này tựa hồ là cố ý bị người trải qua nhuộm đẫm ở hết sức lan truyền ra ngoài. Thu Nguyệt Tâm biết bao chói mắt, thu thị thế gia thiên tài thiên kim tiểu thư. Luận là tu vi vẫn là thiên phú đều là cực kỳ khủng bố. Mấy người theo đuổi đều pháp bác hồng nhan nở nụ cười. Đối mặt nhiều nhất dù là Thu Nguyệt Tâm mặt lạnh lùng sắc. Nhưng mà có người nói cùng người cặp tay. Người yêu thích tên nam tử kia bất quá là cái mới vừa từ hoang hải cái kia một con mà đến. Không có bất kỳ thế lực cấp thấp thiên vũ phế vật. Thậm chí đã từng bởi vì trợ giúp quá Dương gia còn thảo Dương gia một chiếc hư không chi hạm đồng. Thời 1000 hàm nghĩa chi tinh, quả thực mặt dày xỉ. Một là nơi, nói chung, tin tức này đem Thu Nguyệt Tâm phủng đến cao cao. Thu Nguyệt Tâm bản thân lấy xác thực chạm đến mức rất cao. Nhưng cũng đem Thu Nguyệt Tâm yêu thích nam tử bỡn cợt không đáng giá một đồng. Chẳng là cái thá gì. Chính là tên rác rưởi run rế. Tin tức truyền ra sau khi nhất thời ở mảnh này khu vực gây nên rất lớn tiếng vọng. Mọi người đều biết sắp tới đem đến thịnh thế đại điển trước đó, thành công rời đi tầm mắt của mọi người, giảm bớt không khí sốt sắng. Rất nhiều ưu tú thanh niên người tuyên bố phải tìm được Thu Nguyệt Tâm yêu thích nam tử, đem hắn mạnh mẽ nhục nhã một phen, để hắn rõ ràng Thu Nguyệt Tâm không phải là người nào đều có tư cách phanh. Những Thu Nguyệt Tâm đó người ái mộ, đều hận không thể đem Lâm Phong cho mạnh mẽ bạo ngược dừng lại. Hơn nữa là ở trước mặt tất cả mọi người, để Thu Nguyệt Tâm cũng nhìn thấy. Đương nhiên, gợn sóng to lớn nhất không phải người khác, chính là Thu Nguyệt Tâm vị trí gia tộc, Thu Thị Thế Gia. Trước đoạn thời gian truyền ra tin tức, Hiên Viên Thị Hoàng tộc hậu duệ Hiên Viên Công Tử đem ở đây thứ thịnh thế đại điển sau khi hướng về Dương gia Dương Tử Diệp cầu hôn. Ngoại trừ Dương Thị đặc thù huyết mạch không nói, Thu Nguyệt Tâm bất kỳ một điểm nếu so với Dương Tử Diệp càng thêm ưu tú. Thậm chí đồng dạng có dòng máu mạnh mẽ sức mạnh cùng với lợi hại vũ hồn. Lãnh ngạo như xương, cao quý so với lấy Thu Nguyệt Tâm chi điều kiện. Thu gia cho rằng Thu Nguyệt Tâm tương lai nam nhân, mặc dù hơi kém hoàng tộc hậu duệ Hiên Viên Phá Thiên, nhưng ít ra cũng phải là ưu tú con cháu thế gia. Bằng không Thu gia chẳng phải là muốn tao người khác chế nhạo. Dĩ nhiên so với Dương Tử Diệp chênh lệch nhiều như vậy, Thu gia không chịu nhận. Vì lẽ đó, ở thiên đài khu vực phụ cận Thu gia người, ngay đầu tiên tìm tòi Thu Nguyệt Tâm tung tích. Rất nhanh, có người cung cấp tin tức, bọn họ liền ở thiên đài khu vực phụ cận một chỗ sân bên trong tìm tới Thu Nguyệt Tâm. Đi tới Thu Nguyệt Tâm sân, đơn giản sân bên trong, giữa hư không nhưng hội tụ rất nhiều cường giả, người cầm đầu là Thu gia đám người, mà mặt sau nhưng là theo rất nhiều xem trò vui mọi người. Thu Nguyệt Tâm ở tại bọn hắn đến thời điểm liền phát hiện. Đi ra sân, nhìn giữa hư không một nhóm bóng người, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Ngoặc kép, tự nhiên là tới thăm ngươi một chút, cùng với ta Thu gia thiên tài nữ tử trong miệng nam nhân. Giữa hư không người cầm đầu là một tên thanh niên mặc áo bào trắng nam tử, đến đây này thiên đài, muốn trở thành vũ hoàng môn đồ người. Đại đa số đều là các đại thế gia thiên phú xuất chúng thanh niên đồng lứa. Người đời trước muốn giảm rất nhiều. Chuyện của ta không dùng tới ngươi quản. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại một tiếng, trong thanh âm lộ ra hàn ý. Nguyệt Tâm, các trưởng bối không ở nơi này. Ta này làm anh họ, tự nhiên có nghĩa vụ muốn chăm nom ngươi. Ta Thu Thị gia tộc đứng sừng sững Bắc Hoang không biết bao nhiêu năm. Hậu bối người luận là cưới vẫn là gả, đều là môn đăng hộ đối, song phương đều cực kỳ ưu tú. Nguyệt Tâm ngươi thiên phú xuất chúng, ở ta Thu gia đều là cực kỳ mạnh mẽ, ta há có thể nhìn ngươi đi nhầm vào lạc lối. Chính là, tỷ, ngươi nói ngươi có vui vẻ nam nhân cũng cho chúng ta những này huynh muội nhìn. Có hay không có tư cách xứng với ngươi? Thanh niên bên cạnh có một vị nữ tử nụ cười nhạt nhòa đạo. Âm thanh nhưng như vậy chân tâm. Đoàn người trong lòng hiểu rõ. Không hổ là con cháu thế gia. Quả nhiên bên trong câu tâm đấu giác. Rất hiển nhiên, Thu Nguyệt Tâm độc lai độc vãng. Từ trước đến giờ đều là một người. Mà đối phương nhưng hiển nhiên đánh thành một mảnh. Đối với Thu Nguyệt Tâm cũng không phải là chân tâm thực lòng. Đúng là có chút giống là đến chất vấn cùng trào phúng. Không dùng tới các ngươi quan tâm. Ta yêu thích ai chính ta trong lòng rõ ràng. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Quản thật chính các ngươi liền được rồi. Nếu là các ngươi là hết sức đến chế giễu, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Thu Nguyệt Tâm âm thanh như trước lạnh lẽo. Trong giọng nói lộ ra không quen. Tỷ, chúng ta đều đến rồi, hắn cũng nên đi ra nhìn tới vừa thấy đi, làm sao vẫn rùa rụt cổ không thấy được bóng người. Cái kia trong hư không nữ tử lần thứ hai chào, phúng một tiếng, âm thanh cay nghiệt, ở gia tộc bên trong người liền vẫn bị Thu Nguyệt Tâm áp chế. Bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội có thể đả kích một phen Thu Nguyệt Tâm. Người đương nhiên sẽ không buông tha. Câm miệng, Thu Nguyệt Tâm ánh mắt phát lạnh, quét nói với đó lời nữ tử. Lạnh giọng nói, Thu Mi, ta lặp lại lần nữa. Nếu là các ngươi là vì chế giễu mà đến, xin cứ tự nhiên đi. Ngoặc kép, thật ồn ào. Nhưng vào lúc này, một đạo ê a tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy sân bên trong vỗ một cái cửa phòng mở ra. Từ trong đi ra một đạo thanh niên bóng người. Quả nhiên chính như đồn đại trong như vậy. Dĩ nhiên chỉ là cái bình thường cấp thấp thiên vũ người. Tu vi bất quá là thiên vũ cảnh tầng 3 mà thôi. Lâm Phong đã thay đổi một cái quần áo. Ánh mắt quét qua trong hư không đám người. Trong lòng cảm khái hồng nhan họa thủy. Đặc biệt là như Thu Nguyệt Tâm loại thân phận này còn cực kỳ cao quý hồng nhan nữ tử. Quả nhiên, Lâm Phong một chút liền nhìn thấy ở trên hư không bên trong đám người. Dương Tử, Dương Tử Diệp cùng với Cửu Quân Lạc bọn họ đều ở. Việc này hiển nhiên cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Cố ý đem sự tình tuyên dương ra, bại hoại Thu Nguyệt Tâm danh tiếng. Nguyệt Tâm tỷ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi yêu thích nam tử, dù là này cấp thấp thiên vũ phế vật người. Thu Mi nhợt nhạt cười nói, trào phúng âm thanh cực kỳ nồng nặc. Câm miệng, Thu Nguyệt Tâm trên người một luồng khủng bố hàn ý đột nhiên gian tỏa ra. Hướng về Thu Mi cuồn cuộn đập ra, để Thu Mi thần sắc ngưng lại, nhưng là cười gằn nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm. Không sai. Hắn xác thực là ta yêu thích nam nhân. Các ngươi hiện tại thỏa mãn sao? Có được hay không đều cút cho ta rồi. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm nói rằng, dĩ nhiên thản nhiên thừa nhận, khiến người ta quần thần sắc đều hơi có chút cứng ngắc. Thu Nguyệt Tâm lại vẫn thật yêu thích này cấp thấp thiên vũ run rế người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.